Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, nhập môn, để cho ngươi tế huyết, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn thấy Dịch Vân không có phản ứng gì, một cái lông mày rậm đệ tử thân truyền không vui nói. Dịch Vân nhìn cái này lông mày rậm thanh niên một chút. Hắn biết người này họ Tống. Là bốn vị đệ tử thân truyền bên trong tư lịch nhất cạn chính là cái kia. Căn cứ cái kia cơ sư huynh nói, người này muốn mấy ngày nữa, mới có thể bị Thái Thanh trưởng lão chính thức thu làm đệ tử. Mắt thấy Dịch Vân lãnh đạm nhìn chính mình một chút, liền không tiếp tục để ý, lông mày rậm thanh niên nổi giận, hắn thân làm đệ tử thân truyền, lúc nào không phải là bị người chúng tinh phủng nguyệt. Hắn đã quen thuộc từ lâu người bên ngoài ước ao cùng ánh mắt cung kính. Khi nào gặp một cái vẫn còn ở khảo hạch đệ tử. Miệt thị như vậy chính mình. Hắn đang muốn dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết điều. Đúng lúc này, cơ sư huynh nhưng ngăn cản lông mày rậm thanh niên. Tống sư đệ, có thể, nói xong, cơ sư huynh nhìn về phía Dịch Vân. Ngươi không muốn tế huyết. Dịch Vân nói. Các ngươi tựa hồ muốn kích hoạt kháng long đỉnh, bất quá ta là tới tham gia khảo hạch, cũng không phải tới cho các ngươi làm thí nghiệm mà đi. Dịch Vân rất rõ ràng vạn thần lĩnh mục đích. Không phải là bắt hắn làm chuột trắng nhỏ, bọn họ muốn đạt thành mục đích của chính mình, mà Dịch Vân nguyên bản gia nhập vạn thần lĩnh chính là vì tiếp xúc lão xà. Căn bản không muốn dụ lên quá nhiều quan tâm, nếu như hám đỉnh quá trình quá mức hỏa. Sợ là hắn ở vạn thần lĩnh liền không có thanh tĩnh cuộc sống. Cho tới đắc tội vạn thần lĩnh, Dịch Vân cũng không thèm để ý. Mới vừa rồi hắn nhỏ máu hám đỉnh thời điểm, hắn khóe mắt dư quang chú ý tới. Lão xả ánh mắt rơi trên người tự mình hồi lâu. Như vậy, Dịch Vân tin tưởng, hắn hiện ra đồ vật, đã đầy đủ để lão xả cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Dịch Vân lời nói này sau khi ra ngoài. Toàn trường người, đặc biệt là cái kia chút vót nhọn đầu muốn đến vạn thần lĩnh chen người. Đều nghe trợn tròn mắt, bọn họ những người này muốn gia nhập vạn thần lĩnh. Cái nào không phải thành hoàng thành khủng, nhìn thấy vạn thần lĩnh đệ tử. Đừng nói đệ tử thân truyền, coi như đệ tử bình thường, cũng đều là cung cung kính kính. Các loại hành lễ, như Dịch Vân như vậy đối với đệ tử thân truyền nói chuyện. Thực sự quá bất hợp lý. Cái tên này, ngoan nhân a, mấy cái hoa phục thanh niên cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng cái kia bán đầu cơ phiếu lão du tử tiếp xúc hai người. Một cái so với một cái châu bò, không chỉ tuệ căn châu bò, khí thế càng châu bò. Đệ tử thân truyền cùng vạn thần lĩnh trưởng lão sắc mặt đều không né mà ni a hát. Thực sự là có đảm lược. Bất quá người trẻ tuổi quá ngạo khí có thể không tốt coi như ngươi thiên phú xuất chúng. Ở ngươi trưởng thành địa phương khinh thường quần hùng, nhưng là làm ngươi đi ra, tiếp xúc thế giới rộng lớn hơn sau, liền biết ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cái thế giới này thiên tài nhiều lắm, rất nhiều vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, Mạc Sơn Kình sâu kín mở miệng. Hắn có thể thấy. Dịch Vân căn cơ so với bình thường cùng cảnh giới võ giả phải sâu dày rất nhiều. Hắn hẳn là một thiên tài, mới như vậy ngạo khí, nhưng là ở vạn thần lĩnh, thiên tài nhiều lắm, rất nhiều cũng là tâm cao khí ngạo đệ tử thiên tài. Vào vạn thần lĩnh sau, phát hiện bọn họ cũng chỉ là thông thường một thành viên. Dĩ nhiên là ngạo khí toàn tiêu, đối với loại này người. Mạc Sơn Kình chỉ làm là con nít làm ầm ĩ, căn bản không lưu ý, lấy ra máu tươi của ngươi, ta cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là đang mệnh lệnh ngươi, Mạc Sơn Kình âm thanh lạnh thêm vài phần. Hắn làm vạn thần lĩnh trưởng lão, sao có thể cho phép một cái mới nhập môn đệ tử, khiêu chiến quyền uy của chính mình, nào có tiểu bối dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với hắn. Trước ở vạn thần lĩnh trong lịch sử, có rất ít mấy cái từ vạn thần lĩnh bên trong dẫn ra bảo vật đệ tử. Cũng còn chưa phải là đem bảo vật ngoan ngoãn giao cho vạn thần lĩnh. Nghe xong Mạc Sơn Kình, Dịch Vân chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đang suy nghĩ làm sao ứng đối thời điểm. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên một cái thâm trầm nguyên khí truyền âm đi tế huyết đi. Mấy giọt là tốt rồi. Ngươi không muốn ở chỗ này hỗn. Lão tử còn muốn ở chỗ này hỗn đây. Đừng cho lão già ta thêm phiền, hả? Dịch Vân trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn về phía lão xà phương hướng. Đã thấy lão già này đã tìm được một cái tường rác ngồi xếp bằng xuống đến. Hắn nguyên bản quần áo cũng có chút rách nát. Hiện tại ngồi ở chỗ đó, cầm một cái bẩn thỉu hồ lô rượu vừa uống rượu, vừa xem cuộc vui, quả thực giống như là một tên ăn mày như thế. Lão xà mở miệng, Dịch Vân vẫn là lựa chọn nghe theo. Hắn tin tưởng Nguyễn Trần Tuyết, chỉ tay kiếm khí, cắt đứt rành tay chỉ, mấy giọt máu tươi bay ra, xông thẳng tới chân trời. Ở máu tươi trong mây một sát na kia, Dịch Vân cảm giác, đột nhiên một nguồn sức mạnh vô hình cắt vào trong mây. Nguồn sức mạnh này, trực tiếp cắt đứt mình cùng cái kia mấy giọt máu tươi liên hệ. Đinh đinh đinh, máu tươi bắn vào kháng long đỉnh, phát ra âm thanh phảng phất bi thép cùng đồng thau va chạm mani nhưng mà. Kháng long đỉnh lù lù bất động, không có bị Dịch Vân máu tươi kích phát, Dịch Vân tâm thần chấn động, vừa nãy nguồn sức mạnh kia. Dịch Vân nhìn về phía lão xà, là lão già này, lão xà uống rượu, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Dịch Vân nghi ngờ trong lòng, lão này là thế nào ra tay nháy mắt đem máu tươi của mình dấu ấn cho xóa đi. Cảm giác hoàn toàn chính là đổi một người máu. Thất bại, mắt thấy kháng long đỉnh không có phản ứng. Mạc Sơn Kình âm thầm lắc đầu, quả nhiên vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên sao. Kháng long đỉnh bên trong không có bảo vật bắn ra, nguyên bản là có chút kỳ quái. Hiện tại Dịch Vân máu tươi lần thứ hai lấy ra, lại không có gây nên kháng long đỉnh bất kỳ biến hóa nào. Để Mạc Sơn Kình trong lòng vô cùng thất vọng, tới tay đại công không còn. Mạc Sơn Kình thất vọng, Tống sư đệ nhưng trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn vẫn đúng là sợ Dịch Vân lần thứ hai dung chuyển kháng long đỉnh. Như vậy hắn ở vạn thần lĩnh còn chưa phải là muốn cưỡi đến trên đầu mình. Tiểu tử này, còn có mặt mũi hung hăng. Mạc sư thúc một mở miệng, còn chưa phải là bé ngoan sử dụng máu tươi. Đáng tiếc có tác dụng gì đều không có. Một phế vật Tống sư đệ chê cười đạo. Trước bị Dịch Vân làm mất mặt, hiện tại hắn tổng toán thở ra một hơi. Mạc sư thúc, vừa nãy kháng long đỉnh chấn động, cần phải chỉ là trùng hợp. Có thể không có quan hệ gì với hắn, người này cũng không hợp lệ, không thể trở thành ta vạn thần lĩnh đệ tử, bốn vị đệ tử thân truyền cầm đầu cơ sư huynh. Cũng mở miệng nói, Mạc Sơn Kình trong lúc nhất thời có chút do dự, tình huống như thế, hắn trước đây chưa từng gặp, đối với Dịch Vân, hắn cũng không biết nên làm gì phán đoán, nhưng là kháng long đỉnh can hệ trọng đại. Dù cho trong lòng biết vừa nãy thần long hiện ra quá trình, hơn nửa chỉ là trùng hợp, Mạc Sơn Kình nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Nghĩ tới đây, Mạc Sơn Kình châm đốt một tấm tính chất đặc biệt truyền âm phù. Đi hỏi thăm trưởng môn, Dịch Vân lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, những người này lầm một điểm, còn coi chính mình khóc lóc xin muốn gia nhập vạn thần lĩnh đây. Kỳ thực cái gì vạn thần lĩnh? Dịch Vân căn bản cũng không muốn vào, hắn đang muốn quay đầu rời đi thời điểm, hắn bên tai nhưng liền nghĩ tới mới vừa nguyên khí truyền âm ni, hậu sinh tử. Tính tình đừng như vậy hướng về, vạn thần lĩnh có chút có ý địa phương, bằng không ngươi cho rằng lão già ta đợi ở chỗ này làm cái gì. Nghe được thanh âm này, Dịch Vân chỉ có thể dừng bước lại, hắn im lặng nhìn lão xà một chút. Lão già này hình như là chính mình con run trong bụng như thế. Tổng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Này để Dịch Vân vô cùng khó chịu. Lão này khẳng định đã sớm biết là Nguyễn Trần Tuyết để mình tới. Nhưng vẫn là một bộ xa cách bộ dạng. Đúng lúc này, lại là một đạo ánh lửa dấy lên. Đó là vạn thần lĩnh trả lời truyền âm phù. Mạc sư thúc, cái tên này bị quét xuống đi. Tống sư đệ khinh miệt nhìn Dịch Vân một chút, nhìn có chút hả hê nói rằng, hắn kỳ thực đặc biệt chán ghét này chút dựa vào nắm giữ cái gọi là tuệ căn. Mà trà trộn vào vạn thần lĩnh đệ tử, bọn họ lại không phải là cái gì thiên tài, nhưng bởi vì những thứ đồ ngổn ngang này, liền nhất phi trùng thiên. Dựa vào cái gì, hắn Tống Bác Văn nhọc nhằn khổ sở tu luyện, mới đổi lấy thành tựu ngày hôm nay, có thể máu của hắn lại không thể để kháng Long Đỉnh có nửa điểm phản ứng. Này công bằng sao, này đồ bỏ kháng Long Đỉnh, cũng không biết thi hành cái gì tiêu chuẩn. Không chỉ Tống Bác Văn không thể hám đỉnh, cái khác ba tên đệ tử thân truyền, cũng giống như vậy, này để cho bọn họ đối với Dịch Vân cùng xà nữ. Trong lòng dù sao cũng hơi chống lại, vậy mà lúc này, biết được truyền âm phù nội dung Mạc Sơn Kinh, hắn cúi đầu trầm ngâm rất lâu, rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu quái nhìn Dịch Vân một chút, không thế nào tình nguyện mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, ngươi bị định làm đệ tử thân truyền, trưởng môn sư bá, mong muốn, thu ngươi vì là đồ. Hết chương.